Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cưới xong muốn chạy. Thưa các bạn, anh và cô có bề ngoài vô cùng trái ngược. Cô mặc dù 23 tuổi, nhưng có bề ngoài giống như là búp bê, chỉ là một cô bé học sinh trung học. Anh 28 tuổi lại một đầu tóc trắng, giống như là một ông lão. Nhưng cơ duyên đã để cho bọn họ kết hôn và cùng chung sống với nhau. Trong cuộc sống hôn nhân này, cô không có bất cứ một bất mãn nào cả. Chỉ riêng có một việc là ông xã cô giống hệt như là một tên đồ gỗ, không hề biết phong hoa tuyết nguyệt và lãng mạn, ngay cả một câu nói yêu thương cũng là không rõ. Và chính điều này đã khiến cho cô bất mãn, thôi thúc cô phải hành động, muốn dạy dỗ cho ông xã này một phen. Mà biện pháp dạy dỗ của cô chính là trốn nhà, bỏ đi. Và rồi câu chuyện bi hài giữa cặp vợ chồng này sẽ được diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến trong câu chuyện Cưới xong muốn chạy này nhé. Ông xã à, em rời đi trở về nhà mẹ đẻ đây. Ký tên Miên Miên. Tô Thiên Hàn há hốc mồm khi nhìn thấy tờ giấy ở trên tủ lạnh. Rời nhà trốn đi ư? Miên Miên là đang làm cái quái quỷ gì đây? Hắn thì thào tự nói. Cho tới bây giờ anh vẫn không nghĩ rằng bà xã luôn luôn ôn nhu săn sóc, mà sau 2 năm hôn nhân lại trong lúc không ngờ chơi anh một vố đau đến như vậy. Nửa năm trước anh bị tổng công ty phải đến Nhật Bản để công tác, chuyến này sẽ phải đi nửa năm. Bởi vậy Miên Miên liền nghỉ việc cùng anh ra Nhật Bản ở trọ trong ký túc xá mà công ty cấp cho. Chẳng lẽ bởi vì đi Nhật Bản nửa năm, anh chưa từng đưa cô ấy ra ngoài du ngoạn nên cô ấy cảm thấy ngày ngày đều là không thú vị, muốn dùng phương thức này để biểu hiện sự không vui sao? Anh đưa tay vuốt vuốt một ít tóc trắng đen lẫn lộn ở trên đầu rồi thở dài một hơi. Ở công ty, anh không ngừng nghỉ trong 3 ngày 3 đêm, cố gắng đem toàn bộ công việc của nửa năm báo cáo cho xong, chỉ vì muốn mau mau trở về nhà cùng với bà xã. Nhưng không ngờ rằng vừa mới về đến nhà thì nghênh đón anh ngoài phòng khách tối đen quạnh quẽ, không có mảnh thư thông báo mà bà xã đã rời nhà trốn đi. Trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác mất mát. Thuận tay rót lấy một chén nước nguội ở trong bình, làm dịu đi cảm giác khát khô đã lâu ở trong cổ họng. Vừa lấy ra tờ giấy dán ở tủ lạnh, rũ mắt đọc xuống vài chữ viết ẩu ở trên đó. Vừa gỡ bỏ cà lạ vạt, vừa thở dài tiếp một hơi, rồi ngồi xuống sofa xoa xoa trán. Hao tổn mất 3 ngày 3 đêm, cùng đánh nhau với một đống lớn tài vụ số liệu của công ty, cũng đã dầm lấy hết tất cả tinh lực của anh rồi. Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại mệt đến mức thiếu chút nữa đã ngủ quên ở trên ghế sofa. Cố gắng mở mắt ra, dùng sức lắc đầu để chính mình tỉnh táo lại. Tô Thiên Hàn nhấc điện thoại ở trên bàn trà, bấm số điện thoại của nhà mẹ vợ, kim kiếm tung tích của bà xã đại nhân. Con chào ba, con là Thiên Hàn. Miên Miên có về nhà không ạ? Anh thật là cẩn thận, hỏi han, ở trong lòng sớm đã chuẩn bị tinh thần, nghe một đoạn chất vấn của bà vợ đại nhân. Quả nhiên, đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng quả trách ầm ầm như là lửa đạn. Dạ không, không phải con không quan tâm tới Miên Miên, khiến chỗ ấy quay về Đài Loan một mình đâu ạ. Con ở công ty làm 3 ngày 3 đêm. Dạ không có, chúng con không có cãi nhau ạ. Nghe bà vợ đại nhân cách biển nói ra một tràng dài, mí mắt của anh chậm rãi hạ xuống, mơ mơ hồ hồ nghe được một chút thanh âm ở bên tai. Cũng không biết đến tột cùng nội dung ba vợ giao huấn là như thế nào, chỉ có thể vô ý mà thốc giọng đáp lại vài tiếng. Thật vất vả mới nghe xong săn sậy, Tô Thiên Hàn nhìn xuống cảm giác muốn ngáp mãnh liệt đang đánh úp tới. Hàng hái thương lượng bàn bạc với ba vợ. Bà, nhờ bà hãy nói với Miên Miên, công việc của con đã xong rồi, qua vài ngày nữa sẽ từ Nhật Bản trở về Đài Loan với cô ấy. Tắt máy, anh từ trên sofa đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cởi quần áo đã bẩn ra, rồi nhanh chóng tới phòng tắm bật vòi hoa sen. Phòng khoáng nhìn mà tắm rửa. Khoác khăn tắm đi ra, thân thể còn chưa kịp lau khô, anh chợt ngã úp sấp xuống. Trong nháy mắt đã ngủ say không nhúc nhích như một xác chết. Tiếng ấy hơi hơi truyền ra, chứng minh là anh ngủ say chứ không phải là do quá lao lực mà đột tử. Mấy ngày nay, chắc chắn anh ấy đều không đắp chăn, mà ngủ ngay ở trên chăn rồi. Miên Miên khẽ nhíu đầu lông mày, ngồi co gối ở trong văn phòng vẫn ở trước khi lấy chồng. Không biết nên nói ba là tri kỷ của con gái hay là hoài nghi anh sẽ có tâm tư gì mà sớm tuyên bố Con gái của ba dù lấy chồng rồi thì trong nhà vẫn sẽ giữ lại phẩm cho các cô. Nó là muốn để cho các cô bất cứ lúc nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net